Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Một đời đáng giá, đừng sống qua loa. Tác giả Đại sư Tình Vân. Dịch giả Hà My. Muôn vẻ đời thường. Viên kim cương nhỏ có thể phá vỡ núi Tu Diêm, tia lửa nhỏ có thể lan ra cả cánh đồng, vi khuẩn nhỏ bé làm tổn hại cơ thể, một chút sám hối đập tan tội ác lớn. Trang điểm, có người hỏi chuyên viên trang điểm rằng người như thế nào mới được coi là biết trang điểm. Chuyên viên trang điểm đáp, đỉnh cao của trang điểm là làm sao cho thật tự nhiên để người khác nhìn vào không nhận ra là có trang điểm. Mức độ thấp hơn là khiến người được trang điểm vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của người khác. Vụng về nhất là trang điểm quá đậm, quá dày để che đi khuyết điểm hoặc dấu vết của tuổi tác. Trang điểm có thể phân ra 3 cấp. 1 là trang điểm vẻ ngoài, 2 là trang điểm cho tâm hồn, 3 là trang điểm cho cuộc đời. Người ta thường dùng giấy gói và ri băng nhiều màu sắc để tô điểm cho một bó hoa và thể hiện tấm lòng của người tặng, hoặc thêm hoa tươi, tiếng nhạc trong nhà hàng để mọi người cảm thấy thoải mái hơn khi dùng bữa. Hiện nay cũng có rất nhiều sản phẩm chú trọng đến mẫu mã, bao bì, suy cho cùng cũng vì tâm lý yêu cái đẹp của con người, thế nên ai cũng cố gắng tô điểm cho bản thân bằng cách này hay cách khác, về mặt này hoặc mặt khác. Tôi cho rằng có 4 loại trang điểm như sau. Thứ nhất, trang điểm cho vẻ bề ngoài. Đây là một nhu cầu rất đỗi bình thường. Người ta hay ưu tiên trang điểm để bù đắp cho những khuyết điểm về ngoại hình, để bản thân thấy thoải mái khi giao tiếp và tạo được ấn tượng tốt với người khác. Phụ nữ thường trang điểm nhẹ nhàng vào buổi sáng để mình tươi tắn hơn. Nghệ sĩ trang điểm kỳ công để làm mình thêm phần trang trọng và rực rỡ khi lên sân khấu, hay như trong các buổi tiệc, buổi lễ hoặc các sự kiện, trang điểm cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng. Cho nên, trang điểm cho vẻ bề ngoài là loại trang điểm phổ biến nhất. Thứ hai, trang điểm cho phong cách. Ngoài việc trang điểm làm đẹp cho ngoại hình, còn có trang điểm cho phong cách, tức là làm đẹp cho lời ăn tiếng nói, hành vi cử chỉ. Có những người bẩm sinh đã xinh đẹp đoan trang nhưng nói năng thiếu văn hóa, ứng xử kém, về lâu dài sẽ không được mọi người đánh giá cao. Đôi khi người ta không nhất thiết phải dùng mỹ phẩm đắt tiền để thu hút người khác, mà có thể trở nên hấp dẫn bằng sự mộc mạc, tinh tế trong chính ngôn ngữ, cử chỉ, phong cách ứng xử của bản thân, khiến người khác có cảm tình nhờ vào sự lịch thiệp tào nhã. Thứ ba, trang điểm cho tâm hồn. Có câu, tiền bạc mua được mỹ phẩm nhưng không mua được khí chất. Ở cấp độ cao hơn, người ta không cần phải dựa vào trang điểm cho vẻ ngoài hay phong cách để được lòng người khác, mà trở nên thu hút nhờ việc làm đẹp cho tâm hồn. Tâm hồn là cốt lõi, là bản chất của mỗi người. Vẻ đẹp tâm hồn là vẻ đẹp xuất phát từ bên trong, giống như hữu xạ tự nhiên hương, không cần tô vẽ nhiều vẫn dễ dàng thu hút được người khác. Khi tiếp xúc với người có một tâm hồn đẹp, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái, cảm nhận được sự tài trí, ôn hòa, phóng khoáng, khoan dung của người đó, thấy mình được tôn trọng và do đó, như một lẽ tự nhiên, sẵn sàng tôn trọng lại đối phương, muốn được gần gũi với họ. Đấy chính là hiệu quả tuyệt vời của trang điểm cho tâm hồn. Thứ tư, trang điểm cho cuộc đời. Ở cấp độ cao hơn nữa, người ta không còn bị bó hẹp trong những lo nghĩ về bản thân mà mở rộng tấm lòng để sống vì mọi người, để tôi trở thành chúng ta. Sống và cống hiến hết mình cho đời chẳng phải cũng là một cách để cuộc sống của ta thêm rực rỡ và ý nghĩa hay sao? Hoa đẹp không chỉ ở màu sắc mà còn nhờ hương thơm, giao tốt không phải do kích cỡ mà do sắc bén. Lời hay quan trọng là sự chân thật chứ không phải là khoa trương. Ăn diện quan trọng là phù hợp chứ không phải đắt đỏ. Người đẹp vì lụa, trang điểm là một nhu cầu rất đỗi bình thường của con người, vì suy cho cùng ai chẳng yêu cái đẹp. Vấn đề chỉ là bạn muốn đẹp ở mức độ nào thôi, chỉ dừng ở vẻ ngoài, ở phong cách hay muốn đẹp cả trong tâm hồn để cuộc đời là bức tranh rực rỡ sắc màu đúng nghĩa. quyền lựa chọn nằm ở chính bạn. Phật Quang Thái Căn Đàm: dáng ngồi phải vững như chuông, dáng đứng phải thẳng như tùng, dung mạo phải sáng như hương, cử chỉ phải chuẩn mực như thước, tư tưởng phải trong veo như nước. Du lịch: có câu đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, tri thức không chỉ đến từ sách vở mà còn có được nhờ du lịch khám phá đây đó. Hơn nữa cách này còn giúp chúng ta kết hợp kiến thức trong sách với trải nghiệm thực tế. Do vậy, ngày nay ngành du lịch rất phát triển, đây là một điều đáng khích lệ. Ý nghĩa của việc du lịch là gì? Xin đưa ra 4 điểm sau. Thứ nhất, tăng thêm hiểu biết về địa lý. Khi đi du lịch, nếu muốn có những hiểu biết sâu sắc về nơi ta muốn đến, trước hết ta cần tìm hiểu vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên ở nơi đó. Ví dụ như khí hậu, sinh thái. Như vậy càng đi nhiều, càng mở mang đầu óc, càng thu nạp được nhiều kiến thức để tầm nhìn trở nên rộng mở. Thứ hai, tăng thêm hiểu biết về văn hóa, du lịch, lịch sử. Khi đi du lịch, chúng ta không chỉ được thả lỏng đầu óc và cơ thể, thưởng thức cái đẹp mà còn được khám phá văn hóa lịch sử, phong tục tập quán của mỗi vùng miền ta ghé thăm. Từ những công trình kiến trúc vĩ đại, những câu chuyện thăng trầm của các triều đại ghi dấu nơi di tích oai nghiêm cho đến những nét văn hóa truyền thống còn được gìn giữ trong nếp sống của người hiện đại. Tất cả đều làm phong phú thêm vốn tri thức của ta, tạo nên sợi dây liên kết vô hình giữa ta với miền đất đi qua. Thứ ba, tăng thêm cảm nhận về di tích, thắng cảnh. Khác với việc chỉ nhìn qua sách báo, tranh ảnh, khi đích thân đi thăm thú các thắng cảnh du lịch, ta sẽ có cảm nhận vô cùng sống động về nơi đó. Nhìn ngắm mây trời non nước, lắng nghe tiếng chim muông để cảm nhận sức sống của thiên nhiên, đắm mình trong không khí cổ xưa của những di tích lịch sử, nơi ghi dấu về một thời đã qua, từ hòn gạch, bức tường, phù điêu cho đến những vật dụng thường ngày. Mỗi thứ dường như đều chứa đựng những câu chuyện riêng về thời kỳ lịch sử mà nay ta chỉ thường được nghe kể. Đó đều là các trải nghiệm quý báu mà phải đến tận nơi mới có được. Thứ tư, tăng thêm tình hữu nghị giữa những người bạn đồng hành. Có những người thích lập nhóm đi du lịch tự túc, đi tới đâu cũng tự do tự tại, thoải mái thăm thú, vui chơi. Cũng có người thích đi theo đoàn để được làm quen với nhiều người, cả già lẫn trẻ, cả gái lẫn trai, tiếp xúc với những người có tính cách, sở thích khác nhau và qua chuyến đi họ có thể hòa mình vào tập thể, cảm nhận sự nhiệt tình, cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau giữa người với người. Đây cũng là một cách để mở rộng các mối quan hệ, biết thêm nhiều người bạn mới giúp chúng ta trở nên cởi mở. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, nhưng ta có thể dùng khoảng thời gian hữu hạn ấy để đi du lịch, nhằm nâng cao hiểu biết, mở rộng quan hệ, làm phong phú kiến thức, cho cuộc sống thêm phần ý nghĩa. Hãy đi du lịch với tâm trạng thoải mái và tinh thần sẵn sàng học hỏi, để không lãng phí mỗi một cơ hội quý báu được đi xa. Phật Quang Thái Căn Đàm: nghe nhiều không bằng thấy nhiều, nói nhiều không bằng đi nhiều, nghi hoặc nhiều không bằng hỏi nhiều, lo nghĩ nhiều không bằng đề phòng nhiều. Hương vị thân thương: mỗi một sự tồn tại trong cuộc sống đều có hương vị riêng, ta không thể đong đếm, đánh giá hương vị ấy bằng giá trị tiền bạc hay bề ngoài. Nó là tổ hợp của những điều tuy nhỏ bé nhưng lại vô cùng tuyệt diệu, có ở khắp mọi nơi trong thế giới quanh ta. Những hương vị làm ta lưu luyến, nhớ thương nhất có lẽ là hương vị của gia đình. Thứ nhất, hương vị trong món ăn của mẹ. Ăn uống là nhu cầu tất yếu của con người, chắc hẳn đa số chúng ta khi nghĩ về đồ ăn sẽ nhớ đến hương vị món ăn của mẹ. Người ta vẫn bảo, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Một trong những yếu tố khiến ngôi nhà trở thành một mái ấm đúng nghĩa chính là những món ăn tự làm, nóng hồi hồi và bầu không khí đầm ấm vui vầy của những bữa cơm gia đình. Thế nên, khi đi xa, ta luôn hoài niệm, thèm được ăn những món ăn thấm đượm hương vị của mẹ, hương vị của gia đình. Bởi đó không đơn giản chỉ là đồ ăn thức uống mà còn là kết tinh tình thương yêu của người mẹ. Thứ Thứ hai, hương vị trong lời nói của cha. Trong cuộc sống, có lẽ ta từng được nghe những màn diễn thuyết hùng hồn đầy thuyết phục hay những bài phát biểu thấm đẫm tình người và triết lý nhân sinh. Nhưng đặc biệt hơn cả, có lẽ là lời nói của cha đã theo ta từ hồi còn bé đến khi trưởng thành. Có thể cha là người không biết ăn nói, câu nào cũng ngắn gọn, đôi khi còn cụt lùn và chẳng bộc lộ nhiều tình cảm bao giờ. Có thể cha là người có suy nghĩ mạch lạc, nói rất dễ hiểu, triết lý sâu sắc nhưng dễ tiếp thu. Có thể cha là người hào sảng, chẳng chăm chút câu từ nhưng nghe cha nói lại thấy gần gũi đến lạ. Dù cha có tính cách thế nào, ta vẫn sẽ khắc ghi từng lời cha dạy, từng câu hỏi thăm quan tâm tự như cứng nhắc nhưng thật ra chứa đựng vô vàn yêu thương. Hương vị trong những câu nói ấy rất đặc biệt, đến nỗi một nhà diễn thuyết tài ba không thể nào sánh bằng. Thứ hai, hương vị trong câu chuyện của ông bà. Chắc ngày bé ai cũng thích nghe kể chuyện, từ chuyện cổ tích, chuyện dân gian hay chỉ đơn giản là những tin tức, câu chuyện thường nhật. Nhắc đến kể chuyện, có lẽ nhiều người sẽ nhớ về ông bà, nhớ về vẻ hiền từ, nhớ giọng kể chậm rãi, nhớ bàn tay thì thoảng lại vỗ về sau lưng tàm, nhớ ánh mắt nhìn xa xăm, thoáng nét cười khi hồi tưởng về chuyện đã qua. Bởi thế mà những câu chuyện của ông bà trở thành những ký ức đẹp trong những năm tháng tuổi thơ của chúng ta, giản dị mà thật ấm áp. Thứ tư, hương vị trong sự hào phóng của anh trai. Làm anh khó lắm, phải đầu chuyện đùa. Người anh trong gia đình không chỉ cần yêu thương các em mà đôi khi còn cần giúp cha mẹ nuôi dạy các em. Thế nên những câu chuyện về người anh đi làm sớm, kiếm tiền nuôi em trai, em gái ăn học đã chẳng còn xa lạ. Nhớ về mỗi lần anh tích góp được vài đồng lại hào phóng mua gì đó cho mình, hoặc anh đi làm rồi thì thoảng lại giúp đỡ mình chuyện tiền nong, chúng ta lại thấy ấm lòng vì sự yêu thương đùm bọc, phóng khoáng của anh trai. Thứ năm, hương vị trong cách trang trí của chị gái. Một chiếc hướng nhỏ, một chậu hoa xinh, gà trải giường phẳng, chăn gối gọn gàng, cái bàn ngăn nắp, có những chi tiết nhỏ trong cách bố trí đồ đạc trong nhà tưởng chừng như chẳng bắt mắt nhưng lại nói lên sự chu đáo, hiền thục của người chị. Thật ra chẳng cần phải cầu kỳ, hoa lệ hay lộng lẫy mới gọi là trang trí. Đôi khi chỉ cần đơn giản, mộc mạc như cách chị gái vẫn quan tâm, chăm sóc cho chúng ta thôi. Hương vị của tình thân ấm áp và nét thân thương ấy sẽ luôn gợi cho ta nhớ về người chị của mình. Thứ sáu, hương vị của gia đình. Giỏ nhà ai, quài nhà đấy. Từ cách sống, cách ứng xử của một người, ta có thể đoán ra người ấy lớn lên trong gia đình như thế nào. Người hiếu thảo với cha mẹ sẽ biết tôn trọng bề trên, yêu thương anh chị em, sẽ biết quan tâm, chăm sóc bạn bè hay những người xung quanh. Nhìn chung, những đặc điểm, thói quen của gia đình ít nhiều đều phản ánh qua tính cách, lối sống của ta, hay ta có thể gọi nó là hương vị của gia đình. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng những mầm non của Tổ quốc. Hoàn cảnh gia đình có tác động không nhỏ đến quá trình hình thành nhân cách, tư tưởng của một người. Do vậy, nếu có những đức tính tốt, những quan niệm đúng đắn, những chuẩn mực về hành vi được truyền dạy từ gia đình cho đến ngoài xã hội, thì con người cùng chung sống, yêu thương nhau đều phải chuyện gì quá khó khăn. Phật Quang Thái Căn Đàm. Tình yêu nhỏ là yêu thương những gì quan trọng đến bản thân, tình yêu lớn là yêu cả những điều liên quan đến người khác. Tình yêu chân thật là yêu chân lý, yêu lẽ phải, yêu đất nước, yêu cả thế gian rộng lớn. Xuống phố, phụ nữ bẩm sinh đã thích mua sắm, có người từng nói phụ nữ thích mua sắm cũng giống như đàn ông thích dốc sức vì sự nghiệp, đều là để tìm kiếm một thương hiệu thể hiện giá trị bản thân giữa biển người mờ mịt. Mục đích chủ yếu của việc xuống phố là mua sắm. Nhân viên văn phòng làm giờ hành chính thường tranh thủ mua sắm vật dụng hàng ngày vào ngày nghỉ, sáng sớm hoặc mỗi tối, mỗi ngày. Các nhân viên phụ trách mua sắm vật tư cho công ty, đoàn thể thường liệt kê danh sách những đồ cần mua để xuống phố mua sắm một cách hiệu quả và nhanh chóng. Các bà nội trợ thì dựa vào nhu cầu của từng thành viên trong gia đình để dạo chợ, sắm sửa với quỹ thời gian dư giả và thoải mái. Xuống phố trở thành một hoạt động không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, mọi người xuống phố không chỉ để mua sắm mà còn có những mục đích dưới đây. Thứ nhất, thỏa mãn ham muốn. Đôi khi người ta xuống phố không vì một mục đích cụ thể nào mà chỉ đơn giản là để ngắm dòng người qua lại trên đường, nhìn đủ loại mặt hàng được trưng bày trong tủ kính, coi đó như một cách thỏa mãn ham muốn theo đuổi vật chất của bản thân. Thứ hai, giết thời gian. Phố xá đông đúc là nơi có đủ mọi loại người và cả trăm món hàng mới lạ. Vì vậy, nhiều người thích xuống phố để được xem những điều thú vị của cuộc sống thường nhật, để thư giãn và để giết thời gian. Có nhiều bậc cha mẹ thường đưa con cái dạo phố vào buổi tối, dạy chúng dựa trên những điều mắt thấy tai nghe, những câu chuyện đời thường chân thật và sống động, hoặc chỉ đơn giản là dừng chân ở một quán ăn nhỏ bên đường, ăn lót dạ, trò chuyện đôi câu, xem như một cơ hội thúc đẩy quan hệ giữa cha mẹ với con cái. Đây cũng là một cái lợi của việc xuống phố. Thứ ba, tìm kiếm những thứ mới lạ. Người ta thường dạo phố với tâm trạng vừa háo hức vừa hiếu kỳ. Đi trên đường, ta có thể thấy đủ loại những biển hiệu, băng rôn, áp phích quảng cáo màu sắc rực rỡ, những món ăn đường phố tỏa mùi hương thơm lừng khắp chốn, những gánh hàng rong, những nhóm biểu diễn nghệ thuật. Quả thực, trên phố luôn tràn đầy điều mới lạ, mang đậm hơi thở cuộc sống, nên nhiều người mới thích dạo phố để khám phá chúng. Thứ tư, tăng hiểu biết. Một thành phố có phồn hoa hay không được phản ánh rõ nhất qua chợ và đường phố. Rất nhiều nét văn hóa, phong tục tập quán của địa phương cũng được thể hiện thông qua nếp sống và các hoạt động diễn ra trên phố. Những lúc rảnh rỗi, xuống phố đi dạo là một cách hiệu quả để bạn thấy được xu thế đang thịnh hành, sự biến động của giá cả thị trường và có thêm nhiều thông tin bổ ích. Thứ năm, đi chơi. Thỉnh thoảng có bạn hoặc họ hàng ở xa đến chơi, ta có thể đưa họ đi dạo phố, vừa đi vừa nói chuyện, nhìn ngắm cảnh quan, hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt của phố xá. Đó cũng là một lựa chọn thú vị. Tóm lại, dù sống ở đâu, chắc hẳn bạn đều từng dạo phố. Đây dường như đã trở thành một hoạt động quan trọng trong cuộc sống, đem đến những trải nghiệm vừa sinh động, vừa thú vị, mang lại rất nhiều đề tài trò chuyện, tăng thêm thú vui cho đời. Phật Quang Thái Căn Đàm, thêm thú vui là thêm hạnh phúc cho đời. Bệnh. Có người đã sửa câu, chỉ cần còn một hơi thở, hãy cứ dốc sức làm việc. Thành, giữ gìn sức khỏe, nỗ lực làm việc. Bệnh tật sẽ nhắc nhở bạn chạy đến công viên nhiều hơn, chạy đến bệnh viện ít đi là chân lý cuộc sống. Con người và sự vật trên đời đều sẽ sinh bệnh, bị bệnh thì phải chữa trị. Một là bệnh về ngôn ngữ, có người không nói được một lời tốt đẹp, hễ mở miệng là khiến người khác khó chịu. Có người nói chuyện xéo sắt, sắc bén như dao, luôn thốt ra những lời khiến người khác bị tổn thương. Nhiều mâu thuẫn trong xã hội đều nảy sinh từ lời nói, đây cũng có thể xem là bệnh. Hai là bệnh về thân thể. Khi còn trẻ, cơ thể còn khỏe mạnh, đủ sức chống chọi các loại bệnh. Đến khi về già, cơ thể suy yếu sẽ có cả trăm thứ bệnh kéo đến, mắt mờ, tai điếc, răng lung lay. Bấy giờ hồi tưởng về những gì đã qua mới than tuổi trẻ qua nhanh thì đã quá muộn. 3. Bệnh về tâm lý. Tâm bệnh cũng nhiều không thua gì bệnh về thân thể. Bệnh về tâm lý cũng có nhiều loại, không chỉ là những rối loạn về tâm thần, nhân cách mà cũng có thể hiểu là dối trá, độc ác, ngờ vực, chua ngoa, cay nghiệt. Chúng hủy hoại con người, khiến con người trở nên xấu xa, chỉ nghĩ đến việc hại người, rồi các loại bệnh đó sẽ nhanh chóng lan truyền sang cho người khác qua vòng tuần hoàn của báo thù. Bệnh về ngôn ngữ có thể điều chỉnh nhờ có người chỉ bảo, bệnh về cơ thể có thể nhờ bác sĩ chữa trị, bệnh về tâm lý thì người khác khó phát hiện, thậm chí có khi đến bản thân cũng không nhận thức được, không biết lúc nào sẽ lầm đường lạc bước để rồi gây ra chuyện không thể cứu vãn. 4 là bệnh về xã hội. Còn người tha hóa thì xã hội suy đồi, khi những điều xấu xa, tội lỗi dần tăng lên, nó sẽ như vết mực lan trên giấy, khiến xã hội ngày càng xấu đi. Lần danh đúng sai mờ dần, công bằng chính nghĩa lung lay, đạo đức suy đồi, con người trở nên thờ ơ vô cảm, tưởng tượng thôi cũng thấy các căn bệnh xã hội thật đáng sợ. 5 là bệnh về dư luận. Một nguyên nhân lớn dẫn đến các căn bệnh xã hội chính là bệnh về dư luận. Người tốt việc tốt thì ít, mà tệ nạn thì nhiều. Cái tốt ít ai quan tâm, cái xấu thì người người nhảy vào đưa tin rầm rộ. Điều này vô hình chung khiến người ta sa vào những tin tức tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến tâm sinh lý. Chưa kể, việc thêm mắm dặm muối, tung tin giật gân sai lệch với sự thật khiến người ta ngày càng hoang mang, không biết còn đâu là đúng, đâu là sai, đâu là điều tốt, điều xấu, nên thương ai trách ai. 6 là bệnh của thế giới. Thiên nhiên đang bị phá hủy nghiêm trọng, núi non, sông suối, rừng rậm thảo nguyên ngày càng ít đi, khai thác quá độ khiến các nguồn tài nguyên dần cạn kiệt, bầu không khí bị ô nhiễm, khí hậu biến đổi khó lường, sao có thể không lo lắng? Đây không phải căn bệnh của riêng ai hay của riêng nước nào, mà là căn bệnh chung của cả thế giới. Bệnh tật là lẽ tất yếu của cuộc đời. Ai cũng sẽ già đi, sẽ đau ốm rồi rời xa cõi trần. Nhưng nếu đã không mong muốn nó xuất hiện thì sao không hành động để phòng tránh nó? Phật quang thái căn đàm. Bệnh tật là đường tắt để tìm đến cái tâm mưu cầu đạo lý. Khổ nạn là cơ hội khơi dậy sự hăng hái. Bận rộn là điều tất yếu để làm nên giá trị. Khiếm khuyết là nấc thang hướng tới sự vẹn tròn. Đọc. Người Anh nổi tiếng trên thế giới về sự chăm đọc sách. Nước Anh có một mạng lưới thư viện công cộng hoàn chỉnh với tổng lượng sách lên tới 100 triệu cuốn. Thư viện công cộng không chỉ cho phép mọi người mượn sách, tư liệu giấy và hình ảnh, mà còn cung cấp cho trẻ em, bệnh nhân đang nằm viện hoặc phạm nhân nhiều loại hình dịch vụ. Ví dụ như tổ chức trò chơi, hoạt động đọc sách, tọa đàm, chiếu phim, thưởng thức âm nhạc hay những buổi giao lưu trò chuyện truyền cảm hứng. Đọc là cách thức chúng ta thu nạp kiến thức, nhưng đọc không chỉ giới hạn trong phạm vi sách vở tranh ảnh. Hiểu theo nghĩa rộng hơn, ta có thể coi đọc tương đương với tìm hiểu, tùy từng sở thích, chí hướng của mỗi người mà chúng ta sẽ đọc về những đối tượng khác nhau, tiếp thu những kiến thức khác nhau. Vậy, chúng ta phải đọc như thế nào mới tốt? Thứ nhất, đọc một quốc gia. Đọc hay tìm hiểu về thế giới, nhân loại, vũ trụ nhiều khi khiến chúng ta gặp khó khăn trong quá trình tiếp thu kiến thức vì những lĩnh vực đó quá sâu rộng, đọc mà không động lại được gì trong đầu thì chỉ lãng phí thời gian. Thay vào đó, ta có thể dựa vào khả năng của bản thân, thu hẹp phạm vi, tìm hiểu về một quốc gia, đọc về văn hóa, lịch sử, kinh tế, chính trị, con người của đất nước đó, rồi xem như một mảnh ghép. Cứ tiếp tục như thế, rồi sẽ có ngày ta hợp những mảnh ghép thành một bức tranh tổng thể về nhân loại, về thế giới. Thứ hai, đọc một xã hội. Nếu muốn thu nhỏ phạm vi để đọc và tìm hiểu sâu hơn, ta có thể đọc một xã hội. Ví dụ, đọc về bối cảnh hình thành, phương thức vận hành, mô hình tương tác, quan niệm tư tưởng của một xã hội hoặc lớn hoặc nhỏ, sau đấy có thể chia sẻ với mọi người, đó cũng là một việc vô cùng có giá trị. Thứ tư, đọc một đời người. Có những con người đại diện cho một thời đại, một xã hội, có những con người ảnh hưởng đến cả một quốc gia, thậm chí toàn nhân loại. Ví dụ, Tất Đạt Đa Cổ Đam, Đức Phật, Yahushua, Chúa Giê-xu, Humama, Khổng Tử, Sorate, Albert Einstein, Charles Darwin, Napoleon Bonaparte, Alexander Đại Đế. Nghiên cứu cuộc đời của những nhà lãnh đạo tôn giáo, triết gia, khoa học, chính trị gia này sẽ giúp ta hiểu được rất nhiều điều, không chỉ về cuộc đời con người họ mà còn về bối cảnh của họ, xã hội, thời kỳ lịch sử, cùng những ảnh hưởng của họ đối với thế giới và nhân loại. Thứ năm, đọc chính bản thân. Trong lời cầu nguyện cho con trai, Đào Gát Ma Thu có viết: Tự nhận thức về bản thân là một nền tảng của mọi tri thức. Nhận thức được chính mình tức là hiểu rõ cái tâm và bản tính của mình. Nhận thức được chính mình, thấy rõ điều tốt, điều xấu, cái được, cái mất của bản thân có thể nói là điều lớn lao và có giá trị nhất ở mỗi người. Phật quang thái căn đàm. Người đọc sách nên thấu hiểu về sinh mệnh, người nghiên cứu nên thấu hiểu về sự sống. Oán trách. Một hôm, sư tử, chúa Sơn Lâm cầu khẩn thần linh. sáng sớm nào con cũng bị tiếng gà gáy đánh thức, xin ngài hãy cho con thêm sức mạnh để con không bị tiếng gà gáy làm giật mình tỉnh giấc nữa. Thần nói, ngươi đi tìm voi đi, voi sẽ cho ngươi đáp án. Sư tử tìm được voi thì nó đang dậm chân thở phì phò bèn hỏi, sao anh bực bội thế? Voi gào lên, có con muỗi lúc nào cũng muốn chui vào trong tai tôi sắp ngứa đến phát điên rồi. Sư tử thầm nghĩ, voi có thân hình to lớn như thế còn sợ con muỗi bé nhỏ, vậy thì mình còn gì để oán trách nữa. Con người thường hay oán trách mà không biết rằng thói quen này đem đến rất nhiều phiền phức cho bản thân. Vợ chồng oán trách lẫn nhau thì tình cảm khó bền, cấp dưới cứ mãi oán trách cấp trên thì sự nghiệp khó thăng tiến. Bạn bè thường xuyên trách móc giận dỗi nhau thì khó gắn bó lâu dài. Xin đưa ra một vài cái hại của việc oán trách như sau. Thứ nhất, oán trách là khởi đầu của nhụt chí. Trong lòng đầy ắp oán hận, lúc nào cũng cảm thấy bất bình, cho rằng mình chịu thiệt thòi, mọi người đều có lỗi với mình. Đây chính là những tín hiệu nguy hiểm cho thấy bạn đang dần tụt lùi. Bởi vì bạn không cam tâm với những gì bản thân đã bỏ ra, bất mãn với những gì mình có được, bạn chìm đắm trong oán trách, căm phẫn, dần đánh mất ý chí, không còn động lực để vươn lên, và thế là cuộc đời trở thành chuỗi thất bại nối liền không dứt. Thực ra, có cho đi mới được nhận lại, đó chỉ đơn giản là quy luật nhân quả tuần hoàn thôi. Nếu chỉ biết oán than vì những gì mình đã bỏ ra, làm sao có được kết quả tốt đẹp? Thứ hai, oán trách là cội nguồn của thù hận. Oán trách không thể đổi lấy yêu quý, nhiều khi sự oán trách của bạn sẽ chỉ khiến đối phương thấy phản cảm, căm ghét hơn mà thôi. Trong một mối quan hệ, cứ mãi cho rằng mình bỏ ra nhiều hơn, bạn sẽ không thấy được giá trị của những gì đối phương đã trao đi, rồi từng lời trách móc, cằn nhằn sẽ từ từ mài mòn kiên nhẫn, tình cảm của đối phương và quan hệ đổ vỡ, trở thành kết quả tất yếu. Sự oán trách sẽ khiến bạn ngày càng trở nên tiêu cực, thậm chí làm ra hành động thiếu lý trí để xoa dịu nỗi bất bình trong lòng, mà còn gieo nhân nào gặp quả đấy. Những người bị bạn tổn thương hoặc là rời xa bạn hoặc là tổn thương lại bạn, thù hận cũng từ đó mà sinh ra. Còn cuộc sống còn là cần tiếp xúc với người khác, thay vì oán trách sinh thù hận, sao không thấu hiểu, yêu thương nhau để nhận lại trái ngọt. Thứ ba, oán trách dẫn đến suy đồi đạo đức. Khi chìm trong tâm lý oán trách, tâm trạng trở nên tồi tệ, con người thường mượn rượu giải sầu, men say làm người ta dễ dàng đánh mất lý trí, dễ gây ra những hành động sai trái, vô vàn hành vi suy đồi đạo đức, đều vì oán trách mà ra, thật sự vô cùng đáng sợ. Thứ tư, oán trách tạo nghiệp. Thế gian có bao nhiêu chuyện tranh giành đấu đá, hủy hoại lẫn nhau đều xuất phát từ sự oán trách, mà đó đều là những hành vi tạo nghiệp. Có những chuyện chỉ cần ta giữ được cái tâm lương thiện, biết nhịn một chút là sẽ qua. Thế nên, khi sự oán trách manh nhà xuất hiện, hãy dành cho mình một khoảng lặng để nghĩ xem có nhất thiết về thế không. Nhường nhịn dẫu sao vẫn tốt hơn là làm ra những hành động tạo nghiệp cho mai sau. Phật Quang Thái Căn Đàm, biết giữ đôi mắt sáng tỏ, tâm như nước lặng, tư tưởng chính trực, quan niệm đúng đắn thì lời nói sẽ ra như hoa nắng, sưởi ấm lòng người và cuộc sống hạnh phúc sẽ nằm gọn trong tay.